Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 136, cậu sợ rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bố con nhà họ Trương đã đưa ra quyết định, Giang Vũ mỉm cười hài lòng, tự tin đưa ra lời cam đoan nhóc con. Đây không phải nơi để cậu khoe khoang lừa gạt, làm gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Bruce lạnh lùng nhìn Giang Vũ, cảnh cáo nói. Nếu tình trạng của cô Trương trở nên tồi tệ hơn vì việc trị liệu của cậu thì kết cục của cậu sẽ rất thê thảm. Lời này phải dành cho anh mới đúng. Giang Vũ liếc nhìn Bruce, những phương pháp trị liệu anh sử dụng trước đây không những không giúp có Trương khỏe hơn mà còn ca ích thích cô ấy nhảy lầu suýt chết. Đấy chính là bản lĩnh của một chuyên gia sao? Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Sắc mặt Bruce đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho tỏi 3 tháng. Tỏi cam đoan có thể khiến cho bệnh tình của cỏ Trương chuyên biến tốt đẹp. Đối với tình huống của cô Trương thì không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy. Giang Vũ cười khinh thường, tự tin nói. Tỏi có thể khiến cô ấy bình phục chỉ trong vài phút. Nói dối, cậu ta nhất định đang nói dối. Blut chì vào Giang Vũ, kích động hét lên. Đối với bệnh tình của cỏ Trương thì cho dù là chuyên gia như tôi cũng phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể giúp cho bệnh tình từ từ thuyên giảm. Sau đó chậm rãi điều trị tiếp. Người này lại nói có thể chữa trị cho cỏ Trương chỉ trong vài phút. Đây không phải lừa đảo thì là gì? Những người khác cũng khó hiếu nhìn Giang Vũ. Bởi vì lời nói của Giang Vũ thật sự tự tin đến mức khó có thể tin được. Đừng nói bệnh tình của Trương sao sao quá phức tạp. Đến ngay cả những dạng trầm cảm đơn giản nhất cũng không thể muốn chữa khỏi là chữa khỏi. Các loại bệnh tâm thần thường cần thời gian điều trị lâu dài mới có thể chữa khỏi. Nếu anh báo tỏi là kẻ lừa đảo thì anh có dám đánh cược không? Nghĩ đến củ nhân sâm 60 năm mà làng Phi Dương đưa cho Bruce trước đó, khóe miệng Giang Vũ hơi nhếch lên. Chỉ mất mấy phút là tôi có thể chứng minh tôi không phải kẻ lừa đảo. Có dám cược không? Đương nhiên dám. Cậu muốn cược cái gì? Hai mắt Bruce sáng lên, tràn đầy tự tin. Có rất nhiều nhà tâm lý học đẳng cấp thế giới cũng không có khả năng phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân trầm cảm nặng hoặc rối loạn căng thẳng trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, Trương Sảo Sáo mặc hai cơn bệnh cùng một lúc, có đánh chết Bruce cũng không tin rằng Giang Vũ có thể chữa khỏi bệnh cho cô ta chỉ trong vài phút. Tỏi nghe nói ông Lang đã dùng nhân sâm 60 nãm làm thủ lao đế mời anh đến đây, vậy lấy nhân sâm này đánh cược đi. Giang Vũ li 3 mét môi, nhìn Bruce cười nói. Tôi thẳng thì anh đưa nhân sám cho tôi. Tôi thua thì tôi cũng đưa cho anh một món dược liệu 60 năm khác. Thật ra hiện tại trong tay Giang Vũ không hề có dược liệu 60 năm túi. Cho nên anh cũng rất hát. Em muốn có được loại dược liệu này. Tuy nhiên Giang Vũ rất tự tin vào bản thân nên đã nghĩ đến việc dùng tay không lừa lấy cây nhân sâm trong tay Bruce. Được, tỏi đánh cược với cậu. Nhưng cậu phải cược thêm. Nghe Giang Vũ nói. Bruce mỉm cười. Hai mắt sáng lên. Nói. Ngoại trừ cây nhân sâm kia, thì tôi sẽ dùng hết tiền tiết kiệm của mình để đặt cược thêm 50 triệu. Cậu có dám cược không? Là một chuyên gia tâm lý đẳng cấp thế giới, Bruce không chỉ tự tin không kém mà còn tin chắc rằng không ai có thể chữa khỏi căn bệnh nghiêm trọng của Trương Sảo Sảo chỉ trong một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có cược mạng thì anh ta cũng sẽ không hề do dự mà cược ra toàn bộ. Anh muốn cược thêm sao? Giang Vũ sững sốt. Nét mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Cậu sợ rồi sao? Nhìn thấy phản ứng của Giang Vũ, Bruce còn tưởng rằng Giang Vũ hèn nhát, liền khiêu khích nói, nếu biết sợ rồi thì cứ ngoan ngoãn tự thừa nhận bản thân chính là kẻ lừa đảo sau đó cút đi. Tôi sẽ tiếp tục chữa trị cho cô Trương một. Tôi chỉ sợ anh thua không móc đâu lên nổi thôi. Giang Vũ sờ sờ cảm, nói. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cây nhân sám trong tay anh. Không ngờ anh lại chủ động muốn dâng cho tôi thêm 50 triệu. Đúng là ngại quá. Khoác lác, cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể giành chiến thắng sao? Lăng Phi Dương khinh thường nhìn Giang Vũ nói. Cách Trương.